siêu cấp cưng chiều. Chương 671, tạm thời không tổ chức hôn lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Thừa Huân lắc đầu. Chuyện quan trọng nên cháu đi thẳng từ trung tâm mua sắm qua. Không nói với ai cả. Ừ, ông cơ cụ Minh chắp tay thở dài. Cháu quên đi cho ông. Không được phép nói với ai. Minh Thừa Huân cau mày. Ông nội, có cực cháu cho người dò hỏi. Ngoại trừ vệ sĩ và người giúp việc, trong nhà cũng chỉ có Thương Tung Hải và Thương Lục ở lâu dài. Phòng khách khu ở chính. Một mình Thương Lục ngồi trên ghế bành xem sách y. Nghe tiếng bước chân ngoài cửa, anh ta liếc nhìn, khép sách lại đứng dậy như phản xạ có điều kiện. Anh cả, anh ta cũng phục luôn. Mỗi lần anh cả ở cạnh Lê Tiếu, cứ bắt anh ta phải gọi. Cứ như sợ anh ta quên cô nàng này là chị dâu mình vậy. Thương Lục cuốn sách y trong tay, liếc Lê Tiếu, lãnh đạm gọi, chị dâu. Dường như Thương Lục bẩm sinh đã sợ Thương Úc. Anh ta dè dặt nhìn Lê Tiếu, mím môi không nói gì. Thương Úc dắt Lê Tiếu ngược sáng đi đến, bước qua ngưỡng cửa. Ngay khi anh cất tiếng, Thương Lục cảm giác như nhiệt độ hạ thấp hắn. Không biết đường gọi sao. Lê Tiếu gật đầu với anh ta như lời đáp. Cô chẳng có cảm xúc gì với Thương Lục, mà anh ta cũng như cô, chỉ muốn người kia đừng để ý đến mình. Chủ yếu là anh ta lo mình phát bệnh, càng sợ ánh mắt như mũi dao của anh cả. Thương Úc dẫn Lê Tiếu ngồi bên trái ghế bành. Người giúp việc vừa mang hai ly trà hoa đến. Thương Tung Hải đến đúng hẹn. Con gái, không phải hôm qua đã đến rồi à, sao hôm nay mới ghé? Thương Tung Hải mỉm cười đi tới cùng quản gia Tiêu, cao giọng trêu đùa. Lê Tiếu lễ phép đứng dậy, vô thức gọi, bác trai. Hử, sao lại gọi bác trai? Thương Tung Hải và giận chỉ vào Lê Tiếu. Cô cụp mắt cười, ba, xưng hô này quả thật hơi khó tả. Cách chương.